Chương 82, sắp lá cả ngân giáp thi. 6-1 cầu toàn đặt trước. Một bên khác, Tô Thanh cũng không lâu lắm thì đuổi tới lúc trước bị hắn một chân dẫm đạp cướp động trước mặt. Lúc trước dấu vết còn rất rõ ràng bảo lưu lấy. Bởi vì Tô Thanh trước đó có lưu dư lực, cho nên bị vùi lấp cửa động cũng không có đổ sụp quá sâu. Cũng không lâu lắm liền bị hắn đào mở. Nhìn lấy thâm thúy động huyệt, Tô Thanh híp híp mắt, quả quyết nhảy vào đi. Trước đó hắn giải qua. Trong cổ mộ đồng dạng lớn nhất quấy nhiễu người cũng là bên trong khí thể. Hắn tu luyện kim trung cháo ngạnh khí công tuy nhiên cũng không có đạt tới long hổ môn bên trong kim trung cháo như vậy khổ luyện cảnh giới, nhưng là phối hợp cửu dương thần công công hiệu, đồng dạng khí độc đối với hắn căn bản không có tác dụng. Cho nên hắn cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Tiến vào cấp động, Tô Thanh một đường trượt. Rất nhanh, thì rơi vào một trong mật thất. Ngẩng đầu nhìn xem, mật thất này ít nhất phải thâm nhập dưới đất khoảng 100 mét, mà lại cái gọi là cấp động tựa hồ cũng là bởi vì lâu dài tháng dài bị ăn mòn, hình thành đi ra. Vận khí tốt bị mấy cái trộm mộ phát hiện. Tiến vào mật thất về sau, Tô Thanh nhìn bốn phía. Đen nhánh mật thất vốn nên là lâu dài không thấy ánh sáng, nhưng là võ công đến hắn trình độ như vậy, nhìn ban đêm đã là cơ sở năng lực. Cương thi hẳn là từ nơi này leo ra đi. Mật thất đại khái tình huống tiến vào đáy mắt. Tỉ mỉ nhìn một chút, mật thất cần phải cũng không phải là nguyên bản chủ mộ thất. Theo khắp nơi vứt bỏ công cụ không khó coi ra, đây cũng là một chỗ dùng đến vây giết tạo mộ người địa phương. Xem ra nơi này chủ nhân cũng không tầm thường. Tại cổ đại, có thế vây giết tạo mộ người người địa vị nhất định không sợ hãi kẻ đến sau quấy rầy mộ chủ nhân. Nơi này cần phải còn có một bộ ngân giáp thi, chạy đi đâu nghĩ tới đây, Tô Thanh nhíu nhíu mày, bốn phía nhìn xem, phát hiện mật thất trừ đỉnh đầu cũng không có kỳ dị rách rửa y địa phương, rất hoàn chỉnh, không cần phải không thấy. Ngao lúc này, một trận kình phong đánh tới, Tô Thanh lông tơ nổ lên. Vô ý thức mở thiên nhãn thông. Lập tức hắn liền phát hiện sau lưng nhiều một bóng người. Phanh một tiếng đá vụn nổ tung, Tô Thanh sớm đã né tránh đến một bên. Thì ra che giấu Tô Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân lấy rách rửa y khôi giáp, làn da ngăm đen cương thi xuất hiện tại hắn sau lưng. Theo cấp động mò xuống ảm đạm ánh trăng nhìn, cương thi bên ngoài thân mơ hồ còn hiện ra một tầng ngân quang, hiển nhiên đúng là hắn trước đó suy đoán ngân giáp thi. Ngao không chờ Tô Thanh suy nghĩ, ngân giáp thi trực tiếp nào tới. Tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải đồng dạng cương thi có thể so sánh với. Đại lực kim cương trưởng Tô Thanh công lực vận khởi, bàn tay nổi lên một tầng kim quang, trực tiếp vung ra. Ngân giáp thi cũng có nhất định trí lực, thấy thế vung ra một quyền. Phanh một tiếng ngân giáp thi trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tỉ mỉ xem xét, sẽ phát hiện ngân giáp thi trên nắm tay xuất hiện một tầng cháy đen. Lúc này cửu dương thần công bổ sung thiêu đốt hiệu quả, chuyên môn khắc chế hết thể âm tà chi vật. Nếu không, lấy ngân giáp thi cường độ thân thể. Người bình thường rất khó ở trên người hắn lưu lại ân ký. Dù sao, cương thi tại yêu ma bên trong tương tự tu luyện giả bên trong hoành luyện võ giả, rất khó đối phó. Thật cứng rắn cho dù Tô Thanh cũng không có động toàn lực, nhưng là ngân giáp thi có thế ngạnh kháng hắn một quyền chỉ chịu một chút vết thương nhẹ cũng rất lợi hại. Dù sao lúc trước minh giả cái này đại quỷ vương cũng liền miễn cưỡng có thế gánh vác hắn không có học qua cửu dương thần công năm đấm. Tuy nhiên minh giả bị hắn khắc chế, thế nhưng là dù sao cũng là đại quỷ vương. Ngân giáp thi từ dưới đất bò dậy, không chút do dự tiếp tục công tới. Hắn không giống những cái kia hắc cương, hội tham sống sợ chết, hắn lúc còn sống bản thân lì hệ nờ la mộ chủ nhân bồi tăng giả, lúc còn sống tử thủ mộ huyệt, sau khi chết chấp niệm vẫn như cũ. Đến tốt Tô Thanh tìm kiếm lực lượng tương đương đối thủ đã rất lâu, khó được có cứng đối thủ tự nhiên muốn thật tốt đối đầu mấy cái tay. Cũng không sử dụng nội lực, trực tiếp thì dựa vào chính mình một thân khổ luyện công phu cùng ngân giáp thi cứng đối cứng. Ầm phanh các loại tiếng kim loại va chạm rung động. Trong lúc nhất thời cả hai có chút lực lượng tương đương. Ngân giáp thi đau thương bất nhập, không đau không ngứa, sinh tử không sợ, cơ hồ không có nhược điểm. Tô Thanh một thân khổ luyện đã nhập tông sư chi cảnh, lực lớn vô cùng càng là lòng mang chiến ý cả hai đánh nhau chuẩn bị cái mộ huyệt cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên bản còn tính hoàn chỉnh mộ huyệt tại trải qua một phen chiến đấu trực tiếp biến cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Bất quá, cuối cùng vẫn Tô Thanh công phu quá cứng, tuy nhiên ngân giáp thi thân thể cường hãn, nhưng là không ngăn nổi Tô Thanh võ công quá mức bá đạo. Một thân ngân giáp cuối cùng vẫn bị cậy mạnh phá vỡ. Đan kình bạo phát Tô Thanh thể nội ám kình dâng lên, đấm ra một quyền, uy lực tăng vọt mấy lần, ngân giáp thi trực tiếp bị đánh một cái hố mặc. Chỉ là cương thi bất lão bất tử bất diệt, cho dù bị một quyền xuyên thủng, ngân giáp thi vẫn như cũ sừng sững không ngã. Hoạt động một chút cũng đầy đủ, cái kia tiễn ngươi lên đường. Tô Thanh chân xuống một chút, tránh thoát ngân giáp thi công kích sau trực tiếp nhảy đến không trung. Đại lực ương chảo công nhất chảo đặt tại ngân giáp thi đỉnh đầu, quay người uốn éo. Chỉ nghe thấy cách một tiếng, ngân giáp thi đầu trực tiếp bị cậy mạnh bẻ xuống. Cho dù ngân giáp thi sinh mệnh lực tại mạnh, không có đầu cũng sẽ chết. Ngân giáp thi sau khi chết, một đạo tráng kiện hắc khí theo thể nội tràn ra, trực tiếp chui vào Tô Thanh thể nội. 4.000 đơn vị hắc khí Tô Thanh bị hắc khí kia số lượng hù đến. Quỷ vương cũng liền cho hắn 2.000 hắc khí, yêu vương 3.000 hắc khí, đồng cấp ngân giáp thi vở ơ y ma trực tiếp cho hắn 4.000 hắc khí. Theo trên thực lực nhìn, cái này cũng tựa hồ là cần phải. Coi là trước đó cái kia mấy cái hắc cương cho hắc khí, trong cơ thể hắn hắc khí số lượng rốt cục lại phá vạn. Giết chết ngân giáp thi về sau, Tô Thanh cũng liền đóng lại thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tuy nhiên thần kỳ, không tiêu hao nội lực, nhưng lại tiêu hao tinh thần lực. Lấy trước mắt Tô Thanh tinh thần lực, nhiều lắm là cũng liền liên tục không tách ra khỏi một giờ. Nếu như tiếp tục mở đi xuống, như vậy thì hội đầu góc quay cuồng đến sau cùng chính mình đóng lại. Ta nhớ được vừa mới mở thiên nhãn thông thời điểm nhìn thấy một chỗ ẩn tàng thông đạo. Tô Thanh căn cứ trước đó ý nghĩ đi vào một chỗ mặt phẳng vách tường chỗ gõ gõ. Quả nhiên, một bên khác là giống ruột. Nát nhất trưởng oanh ra, vách tường trực tiếp sụp đổ, lộ ra một cái lối đi. Tô Thanh thăm dò bốn phía nhìn xem, háng bước đi qua, tiếp tục thâm nhập sâu mộ huyệt. Một gian mộ thất thì mang cho hắn 10.000 đơn vị hắc khí, nếu như có thể cầm xuống toàn bộ cổ mộ, chắc hẳn thu hoạch tuyệt đối không phải bình thường. Đợt, cầu toàn đặt trước cầu tự động.